bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134, chương 134 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 8. Cha Lý Tư chỉ từ ba người nơi đó chịu quá thương. Hắn ba, nữ nhân kia, còn có cái kia biến thái, hiện tại. Hắn ba cùng nữ nhân kia cùng nhau xuống địa ngục đến nỗi cái kia biến thái. Hắn sẽ thân thủ tìm ra. Cha Lý Tư khí cười thực hào. Người lá gan rất lớn, hắn đi nhanh tiến lên. Huy quyền tạp hướng cái kia tù phạm đầu. Lúc này đây hắn bởi vì phẫn nộ dùng 10 phần lực đạo cái kia tù phạm không để bụng mà giơ tay đi. Chán, tiếp theo ca sát một tiếng. Hắn mặt nháy mắt vặn vẹo lên, cánh tay xương cốt chặt đứt. Cha Lý Tư cùng chức nghiệp quyền anh tay học quá quyền anh. Nắm tay lực đạo không phải nói giỡn. Ai dám ngạnh kháng liền phải làm tốt gãy xương chuẩn bị. Đánh đoạn tráng hán cánh tay sau. Cha Lý Tư nắm tay thế đi không giảm mà tiếp tục về phía trước. Thật mạnh dừng ở trên mặt hắn. Mắt thường có thể thấy được. Cơ bắp bị đả kích lực vặn vẹo phanh. Tráng hán bị một quyền đánh bại trên mặt đất. Bụ mặt kêu rên lên. Tiếp theo cha Lý Tư một chân đá vào hắn bụng. Lại đem hắn đá hồ lô dường như lăn ra thật xa. Nháy mắt giãy giụa sức lực cũng đã không có. Xuống tay chi tàn nhẫn xem chung quanh người mí mắt thẳng nhảy thông khí các phạm nhân tự giác rời. Xa khu vực này, xa xa mà xem náo nhiệt ha cơ sắc mặt âm trầm. Hắn không muốn động thủ, đều do cái kia ngu xuẩn, nhưng là hắn thuộc hạ người. Phải hắn bọc tới, cha Lý Tư giải quyết xong rồi tráng hán. Lại về tới trước mặt hắn, vừa lúc ta tâm tình không tốt. Nghe nói ngươi là ngục giam phó lãnh đạo, giải quyết ngươi liền không ai tìm ta phiền toái đi, hắn tươi cười thô bạo, ha cơ sau lưng dâng lên. Hàn ý, hắn từ trước mắt người này trên người thấy lão đại bóng dáng, cái kia khống chế tây khu trùm ma túy. Lớn, cái loại này thượng vị giả. Cao cao tại thượng, đôi tay dính đầy huyết tinh cùng hắc á mơ siêu bọn họ trong mắt nhìn không thấy người. Tất cả mọi người chỉ là máu chảy đầm đìa công cụ, ha cơ bày ra vật lộn tư thế. Nguy hiểm sẽ không làm hắn nhút nhát, chỉ biết kích khởi hắn hung tính, sẽ cảm thấy sợ hãi mà nhỏ yếu dạ ở tây khu không có tồn. Tại cơ hội, dư lại, đều là chó dữ, cảnh ngục nhìn hai người giằng co. Nhịn không được hủy diệt trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi. Cái nào đều không thể trêu vào. Nhưng là nếu không ngăn cản, ai bị trọng hắn càng gánh không dậy nổi trách nhiệm mơ siêu liền ở do dự nháy mắt. Cha Lý Tư cùng ha cơ đã đụng tới cùng nhau, ha cơ không chịu quá chuyên nghiệp vật lộn huấn luyện. Nhưng ở hỗn loạn tây khu, hắn đều là dựa vào vết thương đầy người đi đến hiện tại. Phương thức chiến đấu càng thêm âm ngoan, góc độ xảo quyệt tương phản, cha Lý Tư vật lộn kỹ xảo có thể thấy các lưu phái bóng dáng. Tinh chuẩn, vô dư thừa động tác, bọn họ tiên minh phong cách chiến đấu tựa như linh cầu cùng sư tử, hiện tại đã không phải trở không ngăn trở vấn đề. Cảnh ngục dám khẳng định, chính mình vừa đi gần liền sẽ bị lập tức giải quyết rớt, hắn khẩn trương mà ứa ra mồ hôi lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người động tác, tay ấn ở tay, thương thượng, thật sự không được hắn liền chuẩn bị nổ súng, lúc này. Một bàn tay từ hắn phía sau vươn, cầm đi tay, thương, cảnh ngục bỗng nhiên quay đầu lại, văn nhã thuần tú nam nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngục trường. Hề bạch không để ý đến hắn, nắm thương trực tiếp hướng giữa sân nã một phát súng, phanh. Viên đạn tinh chuẩn mệnh trung cha Lý Tư cùng ha cơ chi gian mặt đất. Hai người động tác một đốn, đồng thời hướng bên này vọng lại đây, là ngươi. Cha Lý Tư nhìn Hề Bạch, hắn nhận ra lần trước ở nhà ăn gặp qua một mặt người, Hề Bạch nâng lên tay còn nắm thương. Hắn hướng cha Lý Tư ôn hòa mà cười cười, tiếp theo khẩu súng ném về cảnh ngục trong tay, lại gặp mặt nói hắn hướng cha Lý Tư đến gần. Nhưng cha Lý Tư lại biểu tình cảnh giác mà lui về phía sau. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn khóe miệng ngươi trên mặt miệng vết thương là chuyện như thế nào? Hề Bạch sườn mặt trắng nõn, khóe khóe môi lại có điều xé rách hình miệng vết thương, mà phía trước. Cha Lý Tư liền ở cái kia biến thái khóe miệng cắn một mụ mơ siêu như vậy trùng hợp. Nói là trùng hợp đều quá mức khả nghi, nhưng Hề Bạch biểu tình lại quá mức chấn định tự nhiên. Cha Lý Tư tại hoài nghi cùng logic chung rối rắm lên. Nếu Hề Bạch là người kia, kia hắn hoàn toàn không cần phải hiện tại xuất hiện. Hắn hoàn toàn có thể chờ miệng vết thương khép lại đến nhìn không ra dấu vết trở ra, miệng vết thương. Hề Bạch sờ sờ phá vỡ khóe miệng, lộ ra một cái ái muội cười, là chỉ tiểu dã miêu chảo, ngữ khí cũng rất giống. Cha Lý Tư cơ hồ khẳng định, nhưng vào lúc này, Hề Bạch áo trên túi tiền đột nhiên giật giật, mễ tương đương, một con lông xù xù nãi miêu đột nhiên từ trong túi chui ra tới, màu trắng lông tơ, lam đôi mắt, bái túi tiền bên cạnh, lỗ tai vừa động, là nó. Không cẩn thận bị chảo bị thương, Hề Bạch giơ lên tiểu miêu. Lắc lắc thật nghịch ngợ mơ siêu, cha Lý Tư nhìn hắn ảo thuật giống nhau từ trong túi lấy ra một con. Tiểu miêu, khóe miệng hơi trừu, trong ngục giam còn có thể dưỡng sủng vật. Hắn nhìn về phía cảnh ngục ho khan một tiếng. Một bộ ta cái gì cũng không phát hiện bộ dáng quay đầu đi, trong ngục giam là không thể dưỡng miêu. Nhưng này quy định cùng ngục giam chiều dài cái gì quan hệ? Hề Bạch giơ tiểu miêu đi đến cha Lý Tư trước mặt. Một chương tuấn tú mặt để sát vào phóng đại đáng yêu sao? Cha Lý Tư quan sát đến Hề Bạch khóe miệng thương, tinh tế xem ra thật là miêu chảo ngân, rất nhỏ tiểu, chỉ là cái này vô cùng trùng hợp miệng vết thương vị trí làm hắn không thể không để ý. Tiếp theo hắn tư duy liền theo Hề Bạch để sát vào mặt bắt đầu check đi. Đối diện người, lông mì rất dài, ngũ quan cũng thật xinh đẹp, thật là cái điển hình mỹ nhân. Mỹ tao nhã bình thản không có công kích tính, Hề Bạch vừa lòng mà thấy cha Lý Tư bị chính mình mê. Hơi hơi thất thần, chuyển biến tốt liền thu. Hắn về phía sau thối lui ta minh hiểu, có người khi dễ ngươi. Khi dễ, cha Lý Tư mặt đen. Người nào nhìn ra tới khi dễ, Hà Cơ rõ ràng bị hắn đè nặng đánh, lại cho hắn một chút thời gian hắn có tin tưởng xử lý Hà Cơ tiền đề là. Không có những người khác nhúng tay, nhưng đây là không có khả năng. Cho dù Hề Bạch vừa mới không có ra tay đánh gãy bọn họ, Hà Cơ tiểu đệ cũng kiềm chế không được lại hung mãnh hùng sư cũng không thắng nổi linh cầu đàn cắn. Xé cho nên nào đó trình độ thượng nói. Hề Bạch thật là giúp hắn, cha Lý Tư tuy rằng nội tâm bất mãn nhưng cũng không có phản bác Hề Bạch nói, cho hắn cái mặt mũi. Cha Lý Tư tưởng, cùng lúc đó, bất đồng với cha Lý Tư nhẹ nhàng, bị Hề Bạch tầm mắt tỏa định ha cơ cả người cơ bắp đều căng thẳng, hắn là ta minh hữu, Hề Bạch ôn. Hòa mà nói, thật sự ôn hòa, không có một tia hỏa, như là ở khuyên can người hiền lành. Nhưng Ha Cơ một phương tất cả mọi người khẩn trương như lâm đại địch, Ha Cơ còn dám cùng Hề Bạch đối diện, mặt khác hung ác phạm nhân tắc bị diều hâu nhìn thẳng gà con giống nhau cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Tầm mắt vọng mà, hận không thể chui vào trong đất, ta hy vọng tất cả mọi người văn minh một chút. Không cần đánh nhau, có cái gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói đi. Hề Bạch vỗ vỗ Ha Cơ bả vai. Hẹp dài mắt phượng nhân mãn nước lạnh ý cười, tuy rằng mọi người đều là phạm nhân, nhưng vẫn cứ có hối cải để làm người mới xây dựng tân ngục giam cơ hội, tuấn tú nam nhân khóe miệng. Mồi câu, đúng không? Từ cặp kia cong lên mắt phượng, Ha Cơ thấy chính mình, cẩu giống nhau quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, vặn vẹo đến mất đi hình người chính mình, hắn tay chân lạnh băng. Đã từng sợ hãi cùng đau đớn lại lần nữa xuất hiện, đây là phản xạ có điều kiện. Hắn chỉ cần cùng Hề Bạch đối diện, liền sẽ không thể ngăn chặn mà vì đã từng sợ hãi run rẩy, mễ tương đương, mềm mại mèo kêu làm hắn đột nhiên. Hồi hồn, Hề Bạch lãnh bạch mặt sườn dán lên một chương tròn tròn miêu mặt. Màu trắng lông tơ chung, một đôi miêu đồng cong thành trăng non hình, nó học chủ nhân bộ dáng cười. Rõ ràng là đáng yêu một con ấu miêu, biểu tình cũng không đoan lệnh người cả người rét run, đúng vậy, Ha Cơ rốt cuộc cúi đầu, có chút. Miệng vết thương ở linh hồn thượng, khống chế hắn tinh thần cùng linh hồn. Đã là ác mộng, cũng đã sinh ra ỷ lại vô pháp chạy thoát. Những cái đó ngoan cố rắc rối vết sẹo đã sớm cùng linh hồn sinh trưởng ở bên nhau, nhân loại sẽ bị ma quỷ thương tổn cũng sẽ bị ma quỷ dụ dỗ. Hề Bạch vui sướng mà vỗ tay, làm luật sư. Ta nhất am hiểu chính là lấy lý phục người, lúc này. Một cái phạm nhân nhìn hắn sau lưng đột nhiên trương đại miệng, mặt sau. Nhưng đã không kịp phản ứng. Kình phong từ phía sau đánh úp lại. Phanh, Hề Bạch mặt chiều hạ bị ấn ở trên mặt đất. Cha Lý Tư ấn xuống bờ vai của hắn khóa ngồi ở hắn trên eo, mễ. Hề Bạch trên vai mèo con kinh hách mà nhảy khai, làm gì? Hề Bạch mặt chiều hạ ăn một miệng hôi. Muộn thanh muộn khí hỏi, cha Lý Tư tay vô cùng tự nhiên mà ở Hề Bạch trên lưng trên eo sờ soạng cái. Biến, thuận điều nhi sờ, hắn biểu tình nghiêm túc, cẩn thận cảm giác xuống tay phía dưới nam tính thân thể. Vai rộng, eo thon, lưu sướng cơ bắp giấu ở hơi mỏng tù ăn vào, xúc cảm rất tuyệt. Không đúng, ta suy nghĩ cái gì? Cha Lý Tư lập tức hoàn hồn. Tập trung lực chú ý đối lập Hề Bạch cùng cái kia biến thái thân thể khác biệt, hắn cũng không có. Hoàn toàn buông đối Hề Bạch hoài nghi. Hắn tổng cảm thấy Hề Bạch cùng cái kia biến thái có loại nói không nên lời tương tự cảm. Nhưng cụ thể ở đâu hắn lại không thể nói tới, ngươi như vậy. Hề Bạch rất nhỏ mà dãy giụa, dục nghênh còn cự, không hảo đi, hắn muộn thanh muộn khí tựa hồ có điểm ngượng ngùng mà nói, chúng. Ta vừa mới nhận thức cha Lý Tư động tác một đốn, đều là nam nhân. Yên tâm, ta không phải gay, ta là, Hề Bạch nói, cha Lý Tư động tác hoàn toàn dừng lại, hảo đi, hắn nhíu. Mày, ngược, có thể cho ta sờ một chút sao? Vừa mới sờ qua xúc cảm cùng cái kia biến thái cũng không giống nhau. Có chút phương pháp có thể thoáng thay đổi hình thể. Nhưng ngực vết sẹo hoặc là hình xăm tuyệt đối không phải nhanh như vậy liền có thể tiêu trừ, cha Lý. Từ chuyên chú với, bắt được biến thái, cũng không có phát hiện nặc đại nơi sân sớm đã quả thước không tiếng động, sở hữu phạm nhân nghẹn. Họng nhìn chân chối mà nhìn cái này mới tới tù phạm công khai mà cưỡi ở giám ngục trường trên eo. Đặc biệt là giám ngục trường còn cam chịu hắn hành vi. Này nhất định là giả. Là thánh A-la che khuất ta đôi mắt, có phạm nhân thậm chí bắt đầu biểu tình hoảng hốt mà lầm bầm lầu bầu, Hề Bạch yên lặng mà trở mình. Mặt chiều thượng, tuấn tú trên mặt dính thổ, chóp mũi bởi vì vừa rồi đụng tới mặt đất hơi hơi đỏ lên, đến đây đi, hắn một bộ hào tính tình tùy. Ý khi dễ bộ dáng, bởi vì hắn trở mình, cha Lý Tư chỉ có thể ngồi ở hắn bụng, như vậy tư thế kỳ quái cực kỳ. Cha Lý Tư lỗ tai bất chi bất giác liền thiêu hồng lên. Hắn đi phía trước dịch một chút, ngồi ở trên eo, quỷ dị cảm giác mới thoáng giảm bớt một chút. Tiếp theo hắn duỗi tay sờ hướng Hề Bạch bị quần áo vải. Dệt che lại ngực, mặt bộ đường cong căng thẳng, nghiêm túc lại khẩn trương. Cha Lý Tư, Hề Bạch đột nhiên mở miệng ân. Cha Lý Tư ngẩng đầu, ngươi xem mê mẩn, Hề Bạch ngửa đầu xem hắn. Quạ màu đen sợi tóc rũ ở mặt sườn, lãnh màu trắng mặt ngọc giống nhau ở u ám ánh mặt trời hạ nhạt nhẽo lại buồn bực. Đen nhánh đồng tử ảnh ngược thiên cùng vân, như một ngụm tích đầy thủy thâm giếng, khóe miệng vết thương lại tươi cười cao cao liệt khởi. Phá hủy kia một tia văn nhã trầm tĩnh Mỹ cà mơ siêu không? Không phải phá hư, chỉ là ở an tĩnh biểu sắc hạ đột một sinh trưởng ra một tiết thứ gai. Đâm thủng ra khó có thể miêu tả nguy hiểm mơ siêu sao? Hết chương.